Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Trác Linh Châu. Chẳng qua là một cái trắc thí hoạt động, mỗi một năm cử hành một lần, chúng ta Trương gia sẽ vì Điền Bình huyện bốn phương bách tính hài tử. Trắc thí thân thể tư chất, nhìn có hay không người mang linh căn, có hay không có tu tiên tư chất, đến lúc đó Lưu Hiền Chất đến một bên quan sát sẽ biết. Trương Nghiễm mỉm cười giải thích nói, Lưu Ngọc tại Trương gia một mực ngốc đến tối, mới trở lại chỗ ở. Cái này Trương gia đại khách đến là thập phần nhiệt tình. Mỹ tửu giai nhưỡng, ngọc bàn chân tu, cực kỳ phong phú, cùng Trương viên ngoại trò chuyện với nhau thật vui. Cũng ước định 7 ngày về sau, Lưu Ngọc tới tham gia Trương gia tổ chức Trác Linh đại hội. Mấy ngày gần đây, Điền Bình huyện thành trên đường dòng người rõ ràng tăng nhiều. Thường thường chứng kiến mang theo tiểu hài tử nông dân phong trần mệt mỏi chạy đến. Những người này hoặc ở tại thân thích nhà, hoặc ở tại khách sạn, có chút thậm chí ngủ ngoài trời đầu đường. Nhất thời Điền Bình huyện thành người đến người đi tốt náo nhiệt. Quán trà người rảnh rỗi cũng đều nghị luận. Nói đúng là Trương gia tổ chức mỗi năm một lần Trác Linh đại hội. Trương gia hàng năm đều tổ chức một lần lớn như vậy hội. Chỉ cần trong nhà có hài tử tuổi đến 6 tuổi, nhỏ hơn 12 tuổi liền có thể đi Trương gia báo danh. Miễn phí khảo nghiệm là có hay không có tu tiên tư chất. Nếu như Trác gia có tu tiên tư chất, Trương gia sẽ hội thu người này hài tử làm nghĩa tử. Cho hắn thân sinh cha mẹ một khoản phong phú bạc, cũng dàn xếp thỏa đáng. Hiện Trương gia tự có một vị quản sự kêu Trương Trấn Sơn. Chính là 20 mấy năm trước Trác Xuất có tu tiên tư chất mà thu làm nghĩa tử. Cha mẹ ruột của hắn lúc đầu chỉ là cái ở nông thôn người. Thập phần nghèo khó, hiện tại cũng bởi vì hai tử bị Trương gia thu làm nghĩa tử. Đã sớm đem đến nội thành ở lại, trải qua nhẹ nhàng thời gian. Bực này chuyện tốt đã sớm truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm. Hàng năm chỉ cần nhanh đến cái này thời gian, có thể chứng kiến rất nhiều từ nông thôn mang theo hài tử. Chạy tới Trương gia, những người này đều mong mỏi hài tử nhà mình có thể Trác gia linh căn. Vì hài tử tương lai, cũng vì giàu có sinh hoạt, đều không ngại cực khổ chạy đến thử thời vận. Cái này liền sáng tạo ra Điền Bình huyện thành nhất thời phồn hoa. Trác Linh đại hội ngày đảo mắt liền đã đến. Tại Trương gia đại viện không xa một chỗ trên đất trống, dựng lên một tòa mộc chế tạo rộng lớn đài cao. Báo danh tham gia Trác Linh đại hội người, sớm liền tại trước đài xếp thành hàng. Lâm huyện lệnh cũng được mời tại trên đài cao quan sát. Đại lượng huyện nha bộ khoái ở đây bên trong duy trì trật tự. Đài cao bốn phía đến đây quan sát bách tính, người ta tấp nập vây được chật như nêm cối. Nhất thời tiếng người huyên náo náo nhiệt không thôi. Mọi người yên lặng một chút. Buổi trưa đã đến, Trác Linh đại hội hiện tại bắt đầu. Trương Trấn Khí đạt được tộc trưởng nhắc nhở, liền cao giọng tuyên bố. Trương Trấn Khí tuyên bố xong về sau, liền mở ra bên cạnh trên bàn gỗ, bày biện một cái thật lớn màu đỏ hộp gỗ. Nắp hộp lấy ra về sau, chỉ thấy trong hộp để đó một cái đầu người lớn nhỏ trong suốt viên cầu. Viên cầu óng ánh sáng long lanh tựa như Nguyệt Minh Châu giống như. Nhìn qua chính là kiện rất tốt bảo bối. Làm cho bốn phía bách tính mọi người đều phân vân. Nhao nhao suy đoán đây là kiện bảo bối gì. Lưu Hiền Chất, cái này chính là gia truyền một kiện pháp khí Trác Linh Châu. Dùng để trắc thí linh căn. Trương Nghiễm hướng Lưu Ngọc giới thiệu nói. Lưu Ngọc rất sớm liền trình diện. Đến đây quan sát cái này Trác Linh đại hội. Tại Hoàng Thánh Sơn có thể nhìn không tới bực này tình cảnh. Có chút hiếm có và kỳ lạ. À, cái này Trác Linh Châu như thế nào trắc thí? Lưu Ngọc chưa từng thấy qua. Liền hỏi, Lưu Hiền Chất tiếp theo xem tiếp đi. Liền thì sẽ biết được. Trương Nghiễm bán đi cái chỗ hấp dẫn. Quay đầu cùng Lâm huyện lệnh nói đến lời nói. Trương Trấn Khí cẩn thận từng ly từng tí mà ôm Trác Linh Châu. Chậm rãi đi vào giữa mộc đài. Đài trong để đó một chương dài bàn gỗ. Trên bàn gỗ có khắc một tòa pháp trận. Pháp trận cạnh góc thả 20 mấy khối cấp thấp linh thạch. Có thể là dùng để đem ra sử dụng Trác Linh Châu. Trương Chấn Khí đem Trác Linh Châu đặt ở pháp trận phía trên, liền lớn tiếng nói, bảo vật này tên là Trác Linh Châu, chính là ta Trương gia tổ truyền chi vật. Sau đó từng báo danh Trác thí hài tử, một mình đi đến trước bàn này, đem hai tay đặt ở Trác Linh Châu trên. Mấy hơi thở sau, nếu như Trác Linh Châu phát ra ánh sáng, tức thì biểu hiện đứa nhỏ này người mang linh căn. Nếu như Trác Linh Châu không phản ứng chút nào, tức thì biểu hiện hài tử không có được linh căn. Nói xong, Trương Chấn Khí hướng dưới đài vẫy tay, ý bảo cái thứ nhất hài tử có thể lên đài rồi. Xếp hạng trước nhất người một nhà, nhìn qua chính là từ nông thôn đến người. Một cái đang mặc cũ nát áo gai ngăm đen hán tử, mang theo một cái nhỏ gầy tiểu nam hài. Tiểu nam hài tại ngăm đen hán tử ý bảo xuống, cúi đầu dắt lấy bản thân góc áo chậm rãi đi đến đài cao. Lộ ra nhưng cái này chưa thấy qua cái gì đại tình cảnh hài tử, hiện tại thập phần khẩn trương. Tiểu nam hài đi đến trước bàn, tại Trương Chấn Khí nhắc nhở xuống, đem hai tay đặt tại Trác Linh Châu trên. Mấy hơi thở về sau, Trác Linh Châu không phản ứng chút nào. Tại dưới đài quan sát ngăm đen hán tử, trên mặt hiện ra thất lạc thần tình. Ngăm đen hán tử tại Trương Chấn Khí ý bảo xuống, lên đài cao, đem trong mắt rưng rưng tiểu nam hài ôm xuống dưới. Hai người cũng không có lưu lại, từ trong đám người chen lấn đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi. Có người mở đầu về sau, xếp hàng Trác thí hài tử liền từng cái lên đài. Thế nhưng là một canh giờ qua, nhưng không một người Trác thí ra linh căn. Trương Nghiễm sắc mặt có chút khó coi, mắt thấy khảo nghiệm qua nửa, nhưng không thu hoạch được gì, trong lòng đã không ôm hy vọng quá lớn. Nhìn qua Trương gia cử hành Trác Linh đại hội thập phần phong quang, nhưng ai biết Trương Nghiễm trong lòng đắng chát. Trương gia làm như tu tiên gia tộc, một đời không bằng một đời, có tu tiên tư chất đời sau càng ngày càng ít, đây cũng không phải là cái gì tốt điểm báo. Điều này hiển nhiên là tu tiên huyết mạch tại biến yếu. Trương gia bất đắc dĩ nghĩ ra một cái biện pháp, cũng là rất nhiều tu tiên gia tộc thông dụng phương pháp xử lý, chính là tìm kiếm phàm nhân gia đình người mang linh căn hài tử, thu làm nghĩa tử để mở rộng gia tộc, gia tăng trong gia tộc tu tiên giả số lượng, biến giống như tăng cường gia tộc thực lực. Trăm năm trước Trương gia gia chủ hao tốn 1000 khối cấp thấp linh thạch, mua được cái này nhị phẩm cấp thấp phụ trợ pháp khí Trác Linh Châu. Cái này nhị phẩm cấp thấp Trác Linh Châu chỉ có thể Trác gia Trác thí giả có hay không người mang linh căn, về phần linh căn ưu khuyết liền Trác không ra ngoài. Cùng cái này công hiệu giống như pháp khí, còn có tam phẩm trung cấp pháp khí Trác Linh Bàn, không chỉ có thể Trác gia có hay không người mang linh căn, còn có thể Trác gia cụ thể là loại nào thuộc tính linh căn. Chỉ là giá cả quá mức đắt đỏ, mua sắm Trác Linh Châu cái này 1000 khối cấp thấp linh thạch, đối với suy bại Trương gia mà nói, cũng không là số lượng nhỏ gì. Nhưng vì gia tộc tương lai, cái kia đại gia chủ dứt khoát móc ra khoản này linh thạch. Từ đó về sau liền hàng năm tiêu hao hơn 20 khối linh thạch. Đến cử hành Trác Linh đại hội, 100 năm qua, Trương gia đã vì tổ chức Trác Linh đại hội, tổng cộng tiêu hao hơn 2000 khối cấp thấp linh thạch. Có thể thấy được Trương gia là rơi xuống bao nhiêu vốn gốc. Có thể là phàm nhân người mang linh căn giả thập phần thưa thớt, vạn dặm tồn tại một, có thể hay không Trác xuất thân hoài linh căn tu tiên giả, toàn bộ xem thiên ý. Mới đầu bắt đầu cử hành Trác Linh đại hội lúc, cách mỗi vài năm liền có thể phát hiện một gã có linh căn tiểu hài tử. Gần nhất những năm này, Trương gia coi như là vận rủi quấn thân, đã có hơn 20 năm không có Trác xuất thân hoài linh căn tiểu hài tử. Gia tộc có tu tiên tư chất hậu nhân cũng đồng dạng biến ít. Điều này làm cho Trương Nghiễm cái này tộc trưởng lòng nóng như lửa đốt. Trương gia thực lực cũng suy sụp đến trước đó chưa từng có trình độ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Trương gia tại hơn 100 năm khả năng sẽ phải biến thành thông thường tộc, mất đi tu tiên gia tộc danh dự. Đây là người Trương gia tối không muốn thấy kết quả. Hết chương.